Tuyệt bí chi chủ 100 chương 35 Hazen quyết định nghe xong Mark nhị viên trả lời. Kết hợp trước đó nắm giữ tình huống. Cờ len sơ bộ phán đoán vùng ngoại trang viên cái kia con chuột hẳn là trước đó Hazen bên người vị kia thâu đạo giả bán thần. Đến mức đối phương vì sao lại nổi điên, vì sao lại cắn bị thương Hazen. Vậy liền tạm thời không được biết rồi. Hắn khẽ gật đầu ở trước ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía nói, nguyện nữ thần phù hộ nàng. Nói xong, hắn vượt qua chủ nhân tiến vào phòng khách, chờ đợi đêm nay vũ hội bắt đầu. Lầu ba một cách nào đó trong phòng ngủ, Hazen đang có chút uể oải ngồi tại ghế bành bên trên, đem hai chân cuộn mình. Nàng tay trái quấn lấy thật dày băng vải. Đã không có gì vết máu thẩm thấu ra. Biểu lộ ủ rột. Không thấy thường ngày cao ngạo. Tại vùng ngoại trang viên. Bị vị kia hóa thân loài chuột lão sư đột nhiên cắn một cách về sau. Nàng vẫn ở vào tương tự trong trạng thái. Cả người lộ ra ngơ ngơ ngác ngác. Không đủ tỉnh táo. Tựa hồ bị cắn chúng không phải gan bàn tay. Mà là tâm linh. Đối Hazen tới nói. Mặc dù cao ngạo dưỡng thành bắt nguồn từ nhỏ nhận giáo dục. Vượt qua người bình thường học tập thiên phú. Tương đương xuất sắc bề ngoài. Ở vào thượng lưu xã hội gia đình cùng so người đồng lứa thành thục không ít ý nghĩ. Nhưng ở tiếp xúc đến siêu sức mạnh tự nhiên trước. Loại tâm tính này kỳ thật còn thuộc về như người bình thường phạm chủ. Không để cho nàng cảm giác mình cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Theo trên bản chất liền muốn cao hơn người bình thường nhất đẳng. Cho nên, cái kia duy trì lấy nàng kiêu ngạo, đại biểu cho nàng kỳ ngộ, tượng trưng cho nàng lực lượng nguồn suối lão sư, bỗng nhiên trở nên giống như là một con chân chính chuột. Không chỉ ngôn ngữ phát âm trở nên mơ hồ không rõ, hơn nữa còn không để ý tới chí cắn nàng một ngụm, để cho nàng nhận đả kích cực kỳ to lớn. Nhìn không được hoài nghi lên siêu sức mạnh tự nhiên đến tột cùng đại biểu là siêu việt phàm nhân. Vẫn là tiếp cận quái vật. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Hazen vô ý thức đem một sợi mặt tóc dài màu lục lũng đến sau tai. Đối dưới lầu truyền đến du dương âm nhạc một trận sốt ruột. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được kẹt kẹt tiếng mở cửa, hơi lộ ra chậm lục quay đầu nhìn tới. Đi vào là một con lông tóc bóng loáng nước sáng lên màu xám chuột. Con mắt của nó so đồng loại càng sâu. Tiếp cận đỏ sẩm. Hazen. Con chuột này âm u mở miệng nói. Hazen đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt vui vẻ. Vội vàng vươn mình đứng lên. Bật thốt lên. Lão sư. Ngài. Ngài khôi phục rồi, nàng vừa dứt lời. Đột nhiên trông thấy phòng ngủ trong góc. Ban công lối vào. Giường ngủ dưới đáy. Chui ra một con lại một con màu xám chuột. Đều có đỏ sẫm con mắt. Lại chỉ có thể phát ra chi chi thanh âm. Hazen dọa đến lui lại một bước. Đạp phải ghế bành dịa. Thân thể lung la lung lay. Suýt nữa té ngã. Thật vất vả mới khôi phục cân bằng. Lúc này nàng phát hiện những cái kia mắt đỏ chuột toàn đều không thấy, cửa phòng cũng chăm chú giam giữ, chưa từng mở ra. Vừa rồi hết thảy tựa hồ chỉ là ảo giác của nàng. Hoặc là bởi vì trong lòng sầu lo mà làm ác mộng một trận trầm mặc về sau. Hazen mím môi một cách ba. Thở dài thở hắt ra. Nàng một lần nữa ngồi xuống, đưa tay cầm bốc lên hai bên trán. Nắm vuốt, nàng chân mày hơi nhíu lại. Luôn cảm thấy vừa rồi quá mức hốt hoảng, không đủ chân thực. Màu nâu đậm đôi mắt hơi có chuyển động. Hazen đem trên cổ mang cái kia sợi dây chuyền rút ra, giữ lòng bàn tay. Dây chuyền này chủ thể là 7 viên xanh biếc thông thấu tảng đá. Chúng nó chung quanh khảm nạm lấy một vòng thật nhỏ kim cương. Giữa lẫn nhau khoảng cách hoàn toàn nhất trí. Lúc này, trong đó một viên tảng đá chậm rãi sáng lên. Tản ra xanh biếc ánh sáng. Đem Hazen gương mặt phản chiếu cực kỳ trơn bóng. Nhường bên trong tròng mắt của nàng gồ hiện ra cách này đến cách khác kỳ dị thần bí ký hiệu. Trước đó tất cả hình ảnh một lần nữa hiện lên ở vị này mặc màu xanh lá tóc dài thiếu nữ trong đầu. Theo mơ hồ mơ mộng trạng thái lần lượt trở nên rõ ràng. Một màn lại một màn xem ký bên trong. Hazen phát hiện một chút mánh khóe. Xác nhận không phải mới vừa đang nằm mơ. cũng không phải trong thoáng chốc sinh ra ngắn ngủi ảo giác, mà là lâm vào gần 10 giây huyễn cảnh. Giải mã học giả cái này. Hazen màu nâu đậm đôi mắt đột nhiên trợn to, trong miệng vô ý thức nỉ non ra một cái tràn ngập cảm giác sợ hãi từ đơn. Nàng đằng đứng lên, vội vàng trái phải nhìn quanh, nhưng không phát hiện chút gì. Có thể càng như vậy, càng là để cho nàng khủng hoảng. Bởi vì không rõ ràng tiếp xuống sẽ tao ngộ cái gì. Không rõ chế tạo ảo cảnh người đến tột cùng muốn làm cái gì. Nàng duy nhất có thể xác định là đối phương tại siêu tự nhiên lĩnh vực cấp độ cùng lực lượng hơn xa chính mình. Cái này khiến nội tâm của nàng còn sót lại một điểm kiêu ngạo bị đánh trúng nát bấy. Qua mấy phút đồng hồ, toàn bộ phòng ngủ vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Dưới lầu giai điệu nhẹ nhàng, để cho người ta có thể trực quan liên tưởng đến hoạt bát vũ bộ. Hazen cuối cùng chậm lại, cảm giác đến tiếp sau sẽ không có xảy ra chuyện gì. Sau đó, nàng mới có thừa lực cùng tâm tình suy nghĩ âm thầm vì kia chế tạo huyễn cảnh đến tột cùng là vì cái gì. Đủ loại suy nghĩ chìm nổi ở giữa, Hazen bỗng nhiên có cái suy đoán. Vừa rồi vị kia là làm sư phụ của mình tới hắn thông qua huyễn cảnh. Theo chính mình nơi này xác nhận lão sư trước mắt trạng thái, lão sư bằng hữu hay là kẻ địch, hắn hiện tại khẳng định đã đi tìm lão sư. Làm sao bây giờ hắn hẳn còn chưa biết lão sư giấu ở nơi nào. Không, ta tại vùng ngoại ô trang viên bị nổi điên chuột cắn miệng sự tình chung quanh hàng xóm đều biết. Hazen trong lòng một trận bối rối, nắm cái kia vòng cổ tay càng dùng sức. Nàng vô phương xác định vừa rồi vị kia là tốt là xấu, cũng không biết nên làm chút gì đó. Nàng muốn đi vùng ngoại ô trang viên, đem chuyện nào cáo chi lão sư, lại sợ gặp gỡ nguy hiểm trở thành vật hy sinh. Mà lại, lão sư của nàng trước mắt tựa hồ đã mất đi đại bộ phận trao đổi năng lực. Dù cho thu hoạch nhắc nhở, cũng chưa chắc có thể khiến cho rõ ràng cụ thể hàm nghĩa. Hazen bất chi bất giác đứng lên, trong phòng ngủ đi qua đi lại. Cuối cùng, nàng hạ quyết tâm, mím chặt môi, đi tới cửa một bên, với bên ngoài thiếp thân nữ bộc nói: ta có chút mỏi mệt, chuẩn bị hiện tại liền đi ngủ. Ngươi không nên để cho người tới quấy rầy ta. Vâng, tiểu thư. Vị kia nữ bộc lúc này đáp lại nói. Đóng cửa phòng, Hazen bắt đầu thay đổi dễ dàng cho hành động quần áo, biểu lộ vô cùng trầm ngưng, răng nhẹ cắn môi. Nàng cuối cùng vẫn quyết định đi vùng ngoại ô trang viên nhắc nhở lão sư một tiếng. Nàng không muốn trở thành một cách nhìn như cao ngạo kỳ thực nhát gan. Gặp được điểm nguy hiểm liền đánh mất hết thảy nguyên tắc, người nào sẽ để cho nàng xem thường chính mình. Làm Hazen thừa dịp bọn bảo tiêu quan tâm trọng điểm tại vũ hội mọi người, theo ban công đường ống nước máy tiến vào vườn hoa, rời đi lên đường phố số 39 lúc, Cờ Len đang bưng một chén cảm giác lại ngọt thả có khối băng nổi bóng rượu, cùng vài vị nam sĩ thảo luận phía nam đại lục thương nghiệp lĩnh vực vấn đề. Hắn biên độ rất nhỏ nghiêng đầu, nhìn vườn hoa vị trí liếc mắt, đã mượn nhờ trực giác dự cảm, phát hiện Hazen hành động. Mặc dù không phải một tính cách lấy vui nữ hài, nhưng vẫn tính có lương tâm. Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu tại tâm bên trong khen một câu. Hắn đối Hazen hành động không có một chút lo lắng. Bởi vì theo bắc khu lên đường phố đi tới ba cây len tây bắc ngoại ô mắc ra trang vườn, dù cho ngồi xe ngựa, cũng cần 3 đến 5 giờ. Mà hắn trước đó liền có thể kiếm cớ rời đi vũ hội, trực tiếp truyền tống đi qua, xác nhận tình huống. Mắc nhà trang viên mặc dù tại tây bắc ngoại ô, nhưng ở vào dô ke sông một bên khác. Bởi vậy nếu muốn đến, trước hết đường vòng đi có cầu địa phương. Nếu như ban ngày còn tốt, có thể trước lợi dụng hơi nước tàu điện ngầm, theo đáy sông đi tới cầu lớn Nam Khu. Đến ban đêm, cũng chỉ có thể cân nhắc ba tòa trường kiều một trong, chỉnh thể tốn hao 5 giờ là không thể tránh khỏi. Đương nhiên, Cờ Len bởi vì dùng qua hỏa chủng bao tay, đọc qua 2105 mạch máu tiểu thâu tư liệu, đối thâu đạo giả con đường năng lực có nhất định hiểu rõ, cho nên hoài nghi có được tầng thứ cao hơn vật phẩm Hazen có khả năng đánh cắp loài chim năng lực phi hành. lợi dụng cái kia ngắn ngủi duy trì thời gian trực tiếp theo giữa không trung qua sông. Cứ như vậy, có lẽ nàng chỉ dùng 3 giờ liền có thể tới mục đích. Có thể bất kể như thế nào, ta đều nhanh hơn nàng. Cờ Len thu hồi tầm mắt, suy tính tới tiếp xuống mời người nào làm chính mình bạn nhảy. Trong đêm 10 giờ ở vào 3 cây len tây bắc ngoại U Mi Lộc Trang Viên. Này nguyên vốn thuộc về một vị tử tước. Đến nay đã có trên 100 năm lịch sử. Mác Nhị Viên tại sau khi kết hôn mua xuống, hàng năm đều hoa một khoản tiền tiến hành lớn sửa chữa, để thu mùa đông cuối tuần có thể mời các bằng hữu khách du lịch. Lúc này, Trang Viên chấp sự đang ở an bài nam bộc nữ hầu nhóm kiểm tra từng chỗ, đóng chặt tốt cửa sổ. Đây là bọn hắn mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ làm sự tình. Vài vị nữ bộc kết bạn theo hầm rượu sau khi ra ngoài, thẳng đến phòng bếp khu vực, dùng xác nhận nên dập tắt ngọn lửa đã toàn bộ dập tắt. Các nàng vừa đến nơi đó, chỉ nghe thấy chít thanh âm, ngưng mắt nhìn lại, phát hiện một con lông tóc xám trắng chuột đang ở gặm cắn dài mảnh bàn bàn chân. Con chuột này tựa hồ đã nhận ra các nàng nhìn chăm chú, lại không có chạy trốn, ngược lại xoay qua đầu, dùng hơi đỏ lên con mắt nhìn chằm chằm các nàng. Cùng lúc đó, càng nhiều chi chi phát thanh ra. Trên xà nhà, tủ chứa đồ bên cạnh, trưng bày đủ loại gian tạp vật, đang nấu lấy nước nóng hỏa lô một bên. Một con lại một con mắt ửng hồng chuột chui ra. Vài vị nữ bộc giật nảy mình, suýt nữa thét lên ra tiếng. Làm xã hội tầng dưới, các nàng đối chuột cũng không xa lạ gì, thậm chí đánh chết qua một chút. Nhưng một thoáng gặp được nhiều như vậy vẫn là lần đầu. Tinh thần nhận lấy cực kỳ đả kích cường liệt. Chúng ta đi tìm dơ bọn hắn tới xử lý. Một vị nữ bộc rời khỏi phòng bếp, tương đương sợ đề nghị. Một vị khác nữ bộc liên tục gật đầu, trước đó Hazen tiểu thư đều bị nổi điên chuột cắn bị thương. Này chút thoạt nhìn cũng không quá như người bình thường. Đang khi nói chuyện các nàng càng lùi càng xa, sau cùng cách xa phòng bếp. Lúc này, phòng bếp tấm kia dài mảnh trên bàn, một bóng người tốc độ cao vẽ ra. Hắn người mặc áo sơ mi trắng, áo khoác cưới ngựa màu đen, sâu sắc trang phục chính thức, đầu đội nửa cao tơ lụa mũ dạ, chân đạp một đôi phát sáng ùn ra. Bóng người này án lấy mũ, chậm rãi nâng lên đầu, nhìn quanh lên bốn phía, hiển lộ ra tóc đen tung mắt, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh rõ ràng dáng vẻ, nghiễm nhiên chính là Phúc Le Man Ba Rô. Sớm theo múa sẽ rời đi về sau, Cờ Len trở lại đa Đan Te phủ để tiến vào phòng ngủ, mang theo doanh gia ăn nổi bật ni trực tiếp truyền đưa tới. Đương nhiên, người sau bị hắn đặt ở ngoài trang viên mặt, để tùy thời đổi vị trí. Từng cái chuột đập vào mi mắt, Cờ Len lôi kéo hạ bàn tay trái mang theo ra người bao tay, đưa ánh mắt về phía trang viên gieo trồng đóa hoa khu vực. Cơ hồ là đồng thời, trong phòng bếp hết thảy chuột cùng nhau chấn động, động tác trở nên vướng víu, nhưng chẳng mấy chốc liền khôi phục như người bình thường. Chúng nó đã trở thành dược pháp sư bí ngấu, mà Cờ Len hiện tại trưởng khống bí ngấu cực hạn là 50 cái. Chờ đến tiêu hóa xong ma dược, còn sẽ có tăng lên dược bí chi chủ 100 chương 36 dược pháp sư vương. Sợ. Kẻ ký sinh khi ánh mắt nhìn về phía vườn hoa vị trí lúc, Cờ Len trong đầu đã tự nhiên chiếu rọi ra nơi đó tình cảnh. Từng đóa hoa tươi che giấu âm u trong góc. Một con lại một con lông tóc xám trắng chuột liền giống bị ma dược mê hoặc một dạng, điên cuồng vòng quanh một chỗ đảo quanh, vừa chi chi kêu loạn, vừa cố gắng gạt mở đồng loại, tiến vào hạch tâm. Khu vực hạch tâm, một con gần như có trưởng thành du ăn lông ngắn mèo lớn nhỏ màu xám chuột gục ở chỗ này. Con mắt rõ ràng lại đỏ, như là ngưng ghét máu tươi. Cái đuôi của nó cực nhanh vung vẩy lấy, phảng phất muốn mượn này ném ra nội tâm nóng này cuồng. Mà một khi hình thể bình thường những con chuột kia chân chính tới gần, nó liền sẽ dối trảo đè lại đối phương, đưa chúng nó cắn chết ở bên cạnh. Đến mức chung quanh đống một bộ lại một bộ loài chuột thi thể, có thể coi như thế, cũng không cách nào ngăn cản còn lại chuột vọt tới.

theo nửa biến dị đại thổ bên trong tuôn ra lưu quang đã bị hắn toàn bộ thu nạp. Lúc này, một bóng người theo bụi cây ngoài bìa rừng đi qua, chính là đổi lại trang phục thợ săn Hazen. Nàng tựa hồ có phát giác, vô ý thức quay đầu nhìn về bên này, nhìn thấy Amon. Sau đó, nàng lộ ra nụ cười vui mừng nói. Lão sư, ngài chuyển tốt u, vinh, quy, quy, mơ. Có người phát hiện ngài đi hỏi đề. Ngày tốt nhất đi địa phương khác tránh một chút. A-môn yên tĩnh nghe xong, khóe miệng từng chút một vỉnh lên. Được rồi. Vượt bí chi chủ 100 chương 38 tích cực ứng đối. Cờ Len không có trực tiếp truyền tống về lơn đường phố số 160, mà là mang theo doanh gia ăn nổi bật ni đi vào trên biển, tìm cách ẩn nấp địa phương, thấp giọng tụng niệm lên ngu giả tôn danh. Sau đó hắn nhịp đi bốn bước tiến vào khói xám phía trên, ngoắt nhường một cái người giấy bay tới. Ngay sau đó, hắn cầm lấy trước mặt thanh đồng trên bàn dài trưng bày một tấm trong đó khinh nhờn chi bài, đưa nó dung nạp vào trong cơ thể. Bỗng nhiên ở giữa, Cờ Len trên thân nhiều kiện trường bào màu đỏ sẫm, nay phảng phất đếm không hết máu tươi tại lây dính dì sắt cùng khói lửa sau lắng đọng xuống bộ dáng, mà khuôn mặt của hắn bị một tấm mặt nạ màu vàng sẫm bao trùm, trên đó đường vân xưa cũ cùng khảm nạm có đỏ, lam, lục nhiều loại bảo thạch vương miện lẫn nhau làm nổi bật. Đây là Hồng Tế tự bài mang tới biến hóa. Cờ Len trải qua nhiều lần thí nghiệm, xác nhận Hồng Tế tự bài một loại nào đó tính chất đặc biệt cùng người giấy thiên sứ đối vận mệnh quấy nhiễu khiết hòa, có thể làm cho khói xám phía trên thần bí không gian tương quan lực lượng phát huy đến càng thêm đầy đủ. Cho nên lúc này lựa chọn nó, mà không phải Hắc Hoàng Đế bài, Bảo Quân bài. Hoàn thành trước đưa chuẩn bị về sau, hóa thân thành Hồng Tế tự Cờ Len cầm lấy người giấy, tiện tay lắc một cái, đưa nó cùng mãnh liệt mà đến khói xám dung hợp, ném về phía bởi vì chính mình cầu nguyện mà sinh ra tầng kia tầng vòng sáng. Người giấy nhanh chóng bành trướng, diễn biến thành tắm kim quang thiên sứ, sau lưng thuần túy hỏa diễm sen lẫn, huyễn hóa ra 12 đôi cánh chim. Này chiến tranh thiên sứ lập tức lần theo cầu nguyện sinh ra che giấu liên hệ, hàng lâm tại thế gian, dùng hỏa diễm cánh chim đem Cờ Len cùng doanh gia ăn nổi bật ni tầng tầng bao bọc. Bận rộn làm xong tất cả những thứ này, Cờ Len mới thả buông lỏng một chút, cất ký Hồng Tế tự bài, trở lại thế giới hiện thực. Hắn đi trước cho nhúc nhích đói khát tìm kiếm đồ ăn, sau đó mang theo doanh gia ăn nổi bật ni trở về tới lơn đường phố số 160. Một cách biến trở về đa đan te bộ dáng, một cách lại trở thành hỗn huyết người trẻ tuổi. Sửa lại phía dưới phát, Cờ Len đi đến phòng ngủ chính trên ban công, nhìn ra xa mắt nhà liếc mắt, phát hiện nơi đó lửa đèn vẫn như cũ thông minh, vũ hội rõ ràng còn chưa thực sự kết thúc. Nói chung, này sẽ tiến hành đến lúc rạng sáng, dĩ nhiên cho phép nửa đường rời đi. Dù sao nguyện ý khiêu vũ đến đêm khuya tuyệt đại bộ phận là người trẻ tuổi. Hô, A-môn thật sự là đáng sợ a. Chỉ là một trận liên quan đến thâu đạo giả con đường bán thần chiến đấu, đều có thể dẫn tới hắn nhìn chăm chú. Dù cho một cách tại nội thành, một cách tại vùng ngoại ô, đến hắn cấp độ này, phi phàm đặc tính tổ hợp định luật cũng đã như là thực chất đi ăn. Không bài trừ là vị kia bán thần sắp mất khống chế, sinh ra dị biến, mới khiến cho A-môn có cảm ứng. Cờ Len khó mà áp chế hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình. Sợ hãi chỉ là một cái quay đầu, liền phát hiện vị kia mang đơn mảnh kính mắt, thon gầy văn nhã nam tử trẻ tuổi ngồi tại phòng ngủ mình ghế bành bên trên, bưng một chén rượu vang đỏ chậm rãi nhấm nháp. Hắn cảm giác vui mừng chính là mình đã trở thành bán thần, có thể thu lại khói xám khí tức, không cho đặc thù con đường phi phàm giả phát giác. Bằng không, dùng A-môn trước đó đối này biểu hiện ra hứng thú, hắn quan tâm điểm khẳng định sẽ đặt tại Phúc Le Man Ba Dô mà không phải vị kia thâu đạo giả con đường bán thần trên thân. Nói như vậy, chính mình vừa rồi chưa hẳn còn có thể thuận lợi như vậy truyền tống rời đi. Bởi vì Amon tới ba cây len đại khái suất chỉ là phân thân. Cờ len đối người giấy thiên sứ quấy nhiễu vẫn là có nhất định lòng tin. Cho rằng vị kia thiên sứ chi vương hẳn là không có cách nào theo dấu vết. Một đường tìm tới lơn đường phố số 160. Khóa chặt đa. Đan te. Có thể này vẫn như cũ không có cách nào khiến cho hắn chân chính yên tâm. Bởi vì vị kia thâu đạo giả con đường bán thần cũng liên lụy đến lơn đường phố hắn tại đây bên trong tao ngộ huyết chi thượng tướng. Bị âm thầm ẩn giấu bán thần khiến tự động dẫn nổ thuốc nổ. Ký sinh tại chuột trong cơ thể. Hắn tại đây bên trong theo kính ở bên trong lấy được cảnh cáo. Biết được chung quanh có một cái gấp đón đỡ bổ sung thâu đạo giả con đường thiên sứ. Biết được kẻ độc thần A-môn tại chạy tới trên đường. Hắn tại đây bên trong bởi vì cự tuyệt trả lời tấm gương vấn đề thảm gặp sét đánh chuyển di đến mi lục trang viên. Mặt khác, hắn cố gắng ký sinh mục tiêu. Mặt ngoài học sinh Hazen đêm nay bị mạnh mẽ huyễn thuật ảnh hưởng. Bại lộ lão sư trạng thái. Nhiều chuyện như vậy chung vào một chỗ, A-môn rất có thể sẽ tới nhìn một chút. Cờ len càng nghĩ càng thấy đến nơi này không đủ an toàn. Hắn thấy. Chỉ là chung quanh có nhu cầu cấp bách bổ sung thâu đạo giả con đường thiên sứ cái này cảnh cáo. Đã làm cho A-môn đến lơn đường phố định cư một quãng thời gian đương nhiên. Cực xác suất nhỏ là vì kia thâu đạo giả con đường bán thần chạy mất. Cái gì cũng không có tiết lộ. Nhưng cờ len cho rằng đây cơ hồ không có khả năng. Dù sao chính hắn lúc ấy đều có lòng tin nhất định xử lý chuyện này. Huống chi đối thâu đạo giả con đường tồn tại trình độ nào đó trưởng khống A-môn ai. Sớm biết chưa kể tới phòng leo na trong cơ thể lão ra ra. Nếu như không phải lo lắng hắn tiến một bước khôi phục sau đối leo na tạo thành nguy hại. Vừa mới khẳng định có thể rất nhanh giải quyết. Không đến mức dẫn tới A-môn. Tiếp xuống làm sao bây giờ bất kể như thế nào. Dù sao cũng phải làm chút gì đó bằng không không chỉ đa. Đan te cái thân phận này không gánh nổi. Nói không chừng sẽ còn liên lụy đến binh đường phố leo na. Liên lụy đến lơn trên đường người bình thường. Ai biết A-môn có thể hay không đột nhiên ký sinh bọn hắn. Cờ len suy nghĩ nhất chuyển biểu lộ trở nên ngưng trọng. Nghiêm túc suy tính tới làm sao tẩy trừ A-môn phân thân sự tình. Hắn ý nghĩ đầu tiên liền là cùng leo na liên hệ cùng trong cơ thể hắn lão ra ra di xe. Tho dâu A lát chung nhau mưu tính một cách thanh lý phương án dùng vị này thâu đạo giả thiên sứ đối bản con đường đúng A được hiểu rõ. Hẳn là có thể thương lượng ra biện pháp tốt. Cờ len lúc này lấy giấy bút. Chuẩn bị viết thư. Có thể trong tay hắn tròn bụng bút máy chỉ là phổi đi mấy lần. Liền dừng lại. Hắn cảm thấy này không đủ giữ bí mật. Bởi vì quá kỹ càng nghiên cứu thảo luận có lẽ sẽ đối vận mệnh tạo thành ảnh hưởng. Từ đó nhường A-môn sớm phát giác càng biện pháp ổn thỏa là đem leo na kéo đến khói xám phía trên. Ở nơi đó đem sự tình chuyển đạt cho hắn. Sau đó dùng hắn làm trung chuyển. Cùng di xe. Tho dâu A-lát thảo luận. Ngoại trừ cách này. Còn có thể làm sự tình gì khác hướng giáo hội báo cáo. Để bọn hắn đối ba cây len làm một lần toàn diện giết độc. Cờ len buông xuống bút máy. Im ếp tự nói. Suy tính tới đừng phương án. Hắn rất nhanh lại từ bỏ hiện tại liền báo cáo ý nghĩ. Bởi vì lần trước leo na cũng không có làm như thế. Dùng trong cơ thể hắn lão ra ra đối kẻ độc thần A-môn hiểu rõ. Nói rõ biện pháp này hoặc là vô hiệu. Hoặc là có rất lớn thiếu hụt. Rất có thể đảo ngược ảnh hưởng với bản thân. Vẫn là trước hỏi qua leo na. Nắm giữ tình huống cụ thể mới quyết định. Cờ len cấp tốc làm ra quyết đoán. Hắn tạm thời cũng áp chế vẽ bùa hào hỏi thăm ma kính Abodet. Cầm hạt giấy liên lạc vận mệnh chi xà queo. An si tinh xúc động. Đuổi đi doanh ra ăn nổi bật ni. Tiến vào phòng ngủ chính phòng tắm. Nhịp đi bốn bước. Đi vào khói xám phía trên. Ngồi đến thuộc về ngu giả vị trí. Cờ len cụ hiện ra thế giới Phúc Le Man. Ba dô, nhường cách này giả nhân thành kính cầu khẩn. Vĩ đại ngu giả tiên sinh, xin chuyển cáo leo na. Mixen, ta phát hiện kẻ độc thần A-môn mới tung tích. Hy vọng hắn có thể mau sớm đến ngày quốc gia thương thảo đến tiếp sau ứng đối. Thời gian cụ thể do hắn xác định. Đem cầu nguyện nội dung biến ảo thành ánh sáng cùng ảnh. Ném vào đại biểu leo na cái kia viên thâm hồng sao trời về sau. Cờ len lại dùng ngu giả thân phận bồi thêm một câu. Không cần giấu riêng di xe. Tho dâu a lát. Bắc khu vùng ngoại ô, một mảnh rừng cây thưa thớt bên trong. Leo na đưa tay phải ra, ấm ở một đảo trong suốt mơ hồ sói hoang thân ảnh. Này sói hoang ai oán một tiếng, trong mắt bùng cháy ánh lửa dần dần tiêu tán, khôi phục như người bình thường. Thân ảnh của nó tùy theo làm nhạt tán loạn. Biến mất tại gió bên trong. Lại đã không còn táo bạo khát máu cảm giác. An bình mà bình tĩnh. Tại phía bắc đại lục. Bởi vì thương bạch thời đại về sau. Bảy đại chính thần giáo hội cùng các quốc gia vương thất liên hợp thúc đẩy mộ viên hạ táng pháp lệnh một mực tại nghiêm ngặt chấp hành. Do nhân loại chuyển hóa tới ruộng hồn đã ít càng thêm ít. Cơ bản chỉ tồn tại ở tử vong khó mà bị kịp thời phát hiện khu dân nghèo. Người chết chìm chưa hẳn có thể cấp tốc đánh vứt lên dòng sông biển hồ bên trong. Thế nhưng, vong linh nơi phát ra cũng không chỉ có nhân loại. Đủ loại động vật hoang dã, đủ loại linh tính sinh vật tại điều kiện phù hợp lúc đồng dạng có thể trở thành u linh. Mà bọn hắn là không thể nào chính mình đi nhân loại mộ viên tìm kiếm an hồn. Cái này sinh ra dã ngoại hoang vu thường có nháo ruột truyền thuyết hiện tượng. Vừa trấn an xong sói hoang ruột hồn, Leo na trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vô biên vô tận xám xương mù trắng. Bên tai lúc này quanh quẩn lên thế giới Phúc Le Man. Ba vô cầu nguyện. Kẻ độc thần A-môn mới hành tung, hắn còn tại ba cây len. Leo na nheo mắt cả người trạng thái một thoáng kéo căng. Bởi vì ngu giả tiên sinh có phân phó. Hắn không chút do dự. Đè thấp tiếng nói liền nói. Lão đầu. Ngươi vừa mới nhìn thấy không đã nghe chưa di xe. Tho dâu a lát hơi lộ ra giả nua tiếng nói lập tức vang lên, không có. Mặc dù ta đã nhận ra một tia dị thường. Nhưng cũng không có trông thấy cái gì. Nghe được cái gì. Trừ phi. Ngươi để cho ta cấp độ càng sâu ký sinh. Trực tiếp nắm giữ ngươi tinh linh thể. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao ăn. Ngu giả tiên sinh đáp lại xem ra là thông qua tinh linh thể thực hiện. Leo na hơi suy tư. Cân nhắc ngôn ngữ nói. Lão đầu. Cờ len thông qua ngu giả tiên sinh chuyển cáo ta một việc. Nói hắn phát hiện A-môn mới tung tích. Để cho ta đi ngu giả tiên sinh quốc gia thảo luận phương diện này vấn đề. Ngươi có đề nghị gì di xe? Tho dâu A-lát trầm mặt mấy giây. Thở dài một tiếng nói. Nếu như hắn muốn đối phó A-môn tại ba cây len phân thân. Liền nói cho hắn biết. Trừ phi có bí ẩn phù hộ. Bằng không. Ngươi biết hậu quả. Lão đầu chủ động nói như vậy. Cấp ra điều kiện tiên quyết. Ý là. Thật có bí ẩn phù hộ. Hắn nguyện ý phối hợp Leo na trong lòng khẽ động. Lúc này tìm cái góc tối. Dùng cầu nguyện phương thức cáo chi thế giới cờ len mình bây giờ là được rồi. Đến mức tại vùng ngoại ô mất đi đối thân thể nắm giữ có thể bị nguy hiểm hay không. Leo na cũng không lo lắng. Bởi vì hắn trong cơ thể còn có vị thâu đạo giả con đường thiên sứ. Cũng không lâu lắm trước mắt hắn thâm hồng thủy triều tuôn ra, một thoáng đưa hắn bao phủ. Tuyệt bí chi chủ 100 chương 39 che giấu quyến giả không nhìn thấy bờ xám xương mù trắng phía trên. To lớn trong cung điện nguy nga. Leo na. Mít sen thân ảnh vừa mới xuất hiện tại thanh đồng bàn dài bên cạnh. Liền vô ý thức đứng lên. Muốn hướng ngu giả tiên sinh hành lễ. Có thể là ánh mắt của hắn quét qua ở giữa. Phát hiện vị trí kia trống rỗng, không người liền tỏa. Ngu giả tiên sinh bình thường không ở nơi này. Leo na suy nghĩ lói lên, đưa ánh mắt về phía loang lổ bàn dài phía dưới cùng. Thế giới im ắng ngồi tại nơi đó, phảng phất hỗn hợp khói xám mơ hồ không rõ. Chỉ có hai chúng ta, không cần thiết tận lực dùng Phúc Le Man. Ba vô hình ảnh a. Leo na một bên lần nữa ngồi xuống, vừa thuận miệng hướng thế giới nói một câu. Phát hiện ngu giả tiên sinh không ở phía sau. Hắn một thoáng trở nên cực kỳ buông lỏng. Không nữa như lần trước tham gia ta rốt hội như vậy câu nệ. Còn kém nắm hai chân khiêu lên.

hắn thói quen thay đổi một vị trí. Bắt đầu theo A-môn góc độ suy nghĩ chuyện đêm nay. A-môn khẳng định đối dược pháp sư không xa lạ gì. Vẹn vẹn theo thao túng bí ngẫu. Trao đổi vị trí hai điểm này liền có thể phán đoán ta con đường A-môn nếu nhường một vị dược pháp sư chạy trốn. Nhất định đã làm tốt chính mình hành tung cho hấp thụ ánh sáng chuẩn bị. Thậm chí hy vọng có thể dẫn tới muốn tìm mục tiêu ta dùng chính là Phúc Le Man. Ba vô dáng vẻ có thể này không thể nói rằng cái gì, vô diện nhân bề ngoài là nhất không cần để ý. Ăn. Như vậy, A-môn sẽ làm sao phán đoán thân phận của ta đâu, một cái hành tẩu trong bóng đêm cường giả. Một cái chiêm bạc ra con đường bán thần. Bởi vì hắc giả giáo hội, mật tu hội đối phương pháp phối chế, tài liệu và mỹ nhân cá trưởng khống. Hoang dại dược pháp sư cơ hồ không có. Antivô nước gia tộc hậu dù cũng đã chết hết. Cho nên, một cây dược pháp sư, hoặc là mật tu hội người, hoặc là hắc giả giáo hội âm thầm bồi dưỡng che giấu đại hành giả. Tăng thêm ba cây len địa điểm này đáp án miêu tả sinh động. Căn cứ vào những lý do này, A-môn không khó đạt được sắp bị hắc giả giáo hội biết được tung tích. Mở rộng tẩy trừ hành động kết luận. Ta báo cáo tại hắn trong dữ liệu. Bất lực báo ngược lại không bình thường. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắn hiện tại khẳng định sẽ tránh một chút. Dù cho thay thế vì kia thâu đạo giả con đường bán thần thân phận. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không tới lơn đường phố có phán đoán cờ len trong lòng lập tức an định không ít. Bởi vì hắn sẽ có chuẩn bị đầy đủ thời gian ngươi. Có ý nghĩ gì thấy cờ len nghe xong sự miêu tả của mình sau rất lâu không nói. Leo Na nhìn không được mở miệng dò hỏi. Cờ len thu hồi suy nghĩ, không trả lời mà hỏi lại, di xe. Tho dâu A Lát đối với cái này có đề nghị gì hắn nói. Nếu như ngươi muốn đối phó A Môn tại ba cây len phân thân. Trước hết thu hoạch được bí ẩn phù hộ. Leo Na như nói thật nói. Bí ẩn phù hộ. Ri xe. Tho dâu A Lát đây là quang minh chính đại thăm dò ạ. Ngu giả lưng ghế sau ký hiệu có một nửa thuộc về che giấu. Ta dùng người giấy thiên sứ thêm hồng tế tự bài thêm có khả năng khiêu động khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng. Quấy nhiễu A Môn phân thân hẳn không có vấn đề. Nhưng muốn ngăn cản hắn bản thể đối vận mệnh nhìn trộm chưa hẳn có khả năng. Bất quá, ta còn có đêm tối quyến giả cái thân phận này, mà nữ thần một cái khác xưng hào là ẩn bí chi mẫu. Tẩy trừ A Môn phân thân, xem như thanh toán khoản tiền đâu, vẫn là tiếp nhận biếu tặng cảm giác hai phương diện đều có. Cờ len suy nghĩ một chút, trầm giọng hồi đáp, nói cho di xe. Tho dâu A Lát, ta là bí ẩn quyến giả, ta sẽ thử cầu xin giúp đỡ. Hắn này chỉ là ẩn bí chi mẫu quyến giả, nhưng di xe. Tho dâu A Lát khẳng định sẽ lý giải thành ngu giả quyến giả. Tuyệt bí chi chủ 100 chương 40 ký sinh cảm nhiễm tính ngu giả tiên sinh cũng có che giấu phương diện quyền hành A. Leo Na một thoáng giật mình, hiểu rõ lão đầu tại sao phải cố ý đề cập bí ẩn phù hộ. Không đợi hắn đáp lại, cờ len lại bồi thêm một câu, mặt khác, lại nói cho di xe. Tho dâu A Lát. A Môn rất có thể biết được lơn đường phố chung quanh khu vực có một vị thâu đạo giả con đường thiên sứ. Cái này. Leo Na con ngươi một tấm bật thốt lên, hắn làm sao lại biết cái này liền không tiện nói cho ngươi biết. Cờ len ở trong lòng lầu bầu một câu, sau đó tương đương nghiêm túc mở miệng nói, ta cũng không phải A Môn. Ngươi là theo hắn một ít hành vi cùng trong lời nói suy đoán ra. Leo Na vô ý thức hỏi ngược một câu. Không, là ta nói cho hắn. Cờ len cười ha ha, xem như trả lời. Quả nhiên. Leo Na âm thầm gật đầu nói, không có vấn đề, ta sẽ chuyển cáo lão đầu. Hắn dừng một chút lại nói. Ngươi là muốn chờ hắn cho ra kế hoạch cụ thể. Cờ len ừ một tiếng. Bàn về đúng a đoán đúng thâu đạo giả con đường hiểu rõ. Không có vài vị tồn tại so hắn mạnh. Nói đến đây, đã suy đoán ra A Môn trong một thời gian ngắn sẽ không tới lơn đường phố. Hắn bình tĩnh nói bổ sung. Không cần phải gấp đáp lại. Ngày mai ta rốt tù hội bên trên lại cho ta phản hồi. Xem ra sự tình còn không phải quá cấp bách. Leo Na theo cờ len trong giọng nói giải đọc ra trọng yếu nhất cái kia tin tức. khẽ gật đầu nói. Tốt. Ngày mai ta rốt tụ hội bên trên lại thảo luận chi tiết. Quyết định chuyện này. Cờ Len lập tức đứng dậy. Hướng về cánh cổng ánh sáng vị trí thi lễ một cái. Ngu giả tiên sinh. Chúng ta kết thúc. Leo Na vừa đi theo đứng lên. Còn không tới kịp làm ra bất kỳ động tác gì. Ánh mắt liền hoàn toàn mơ hồ. Bị nhảy lên thâm hồng ánh sao triệt để bao phủ. Chờ hắn tỉnh táo lại, đã về tới bắc khu vùng ngoại ô cái kia mảnh thưa thớt trong rừng cây. Có lời gì muốn chuyển cáo cho ta sao di xe? Tho dâu A Lát hơi lộ ra giả nua tiếng nói vang lên theo. Leo Na sạch một thoáng yết hầu nói. Cờ Len nói cho ta biết. Hắn là bí ẩn quyến giả. Có thể nếm thử cầu xin giúp đỡ. Bí ẩn quyến giả quả nhiên. Di xe cảm thán một câu. Ngươi nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn thật có thể khẩn cầu đến bí ẩn phù hộ. Tại đối phó A Môn cũng tìm ra hắn giấu tại ba cây len chỗ có phân thân chờ sự tình bên trên. Ta nguyện ý cung cấp trợ giúp. Leo Na đối câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắt một tiếng nói. Lão đầu. Ngươi không giống ngươi nói như vậy suy yếu A Di Xe. Tho dâu A Lát một chút cũng không có tức giận ha ha cười nói. Ngươi không phải vượt qua vô xe ve trích lời sao ta nhớ được phía trên có một câu gọi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo cái này cần xem là cái gì chủng loại ngựa cùng cái gì chủng loại lạc đà. Leo Na thói quen phản bác một câu. Ngược lại hỏi nói. Lão đầu. Nên làm sao đối phó A Môn ngươi định dùng chính mình làm mồi nhử khục di xe tức giận trả lời nói. Bởi như vậy. Đối mặt liền đem là A Môn bản thể. Mà không an phận thân. Đến lúc đó. Chắc chắn sẽ dẫn phát thần chiến. Ta còn có cơ hội chạy mất. Ngươi nhà. Nói không chừng đều không thể trở về đêm tối sâu ảm thiên quốc. Leo Na chỉ có thể cười ngượng ngùng đáp lại. Ri xe. Tho dâu A Lát tiếp tục nói. Cùng cách khác tương tự năng lực khác biệt. A Môn phân thân có khả năng thông qua hấp thu thâu đạo giả con đường phi phàm đặc tính cấp tốc lớn mạnh chính mình. Chia ra càng nhiều thì chi trùng. Ký sinh đến khác biệt sinh vật trong cơ thể. Chỉ cần phi phàm đặc tính đầy đủ. Quá trình này liền có thể một mực kéo dài tiếp. Này, này không tựa như ôn dịch cảm nhiễm sao Leo Na lần nữa nghe được lưng phát lạnh. Nếu như thâu đạo giả con đường phi phàm đặc tính đầy đủ. A Môn phân thân có thể theo ký sinh một người phát triển đến ký sinh chỉnh tòa thành thì tất cả mọi người không sai biệt lắm. Ri xe. Tho dâu A Lát khẳng định Leo Na suy đoán. Thở dài nói. Muốn đối phó A Môn. Chỉ có thể từ hướng này lấy tay. Dùng thâu đạo giả con đường bán thần cấp độ phi phàm đặc tính đem hắn câu đi ra. Chỉ cần có thể thành công giải quyết bên trong một cái phân thân. Còn lại liền có biện pháp truy tìm cùng thanh trừ. Bất quá. A Môn là lừa gạt lĩnh vực đại sư. Nhất định phải đủ rất cẩn thận. Bằng không sẽ xuất hiện nhìn như ngươi tại câu hắn. Thực tế lại là hắn tại câu tình huống của ngươi. Đối với việc này. Che giấu cực kỳ trọng yếu. Ta hiểu được. Leo Na nhỏ giọng thở hắt ra. Ngược lại hỏi nói. A Môn phân thân tối cường có thể có bao nhiêu lợi hại di xe. Tho dâu A Lát phảng phất tại hồi ức một dạng trầm mặc nhiều giây. Sau đó mới nói. Trên lý luận tới nói. Hắn mạnh nhất phân thân có thể đi đến danh sách một cấp độ. Nhưng hắn gần như không có khả năng làm như thế. Này sẽ để cho hắn trạng thái tinh thần không ổn định. Xuất hiện mất khống chế tình huống. Nói chung. Hắn một cái phân thân liền là một đầu thì chi trùng. Ban đầu có yếu danh sách 4 thực lực. Nhưng gồm cả nát mấy phi phàm đặc tính chờ thiên sứ bản chất. Đi qua đối thâu đạo giả con đường phi phàm đặc tính đầy đủ hấp thu. Dạng này phân thân có khả năng đi đến danh sách 2 cấp độ. Bất quá. A Môn rất ít làm như thế. Hắn phân thân sẽ chủ động phân liệt. Chế tạo càng nhiều phân thân. Mà lại. Dùng 3 cây len tình huống thực tế đến xem. Hắn rất khó thu tập được nhường phân thân trưởng thành đến danh sách 2 phi phàm đặc tính. Leo Na cẩn thận suy tư một chút nói. Cho nên. Chúng ta đối mặt đem là một đám A Môn. Trong đó. Đại bộ phận là yếu danh sách 4 thực lực. Một phần nhỏ có như người bình thường danh sách 4 trình độ. Số ít mấy cái có thể đi đến danh sách 3 dùng A môn phong cách tới nói. Hẳn là dạng này. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ. A môn thiện ở lừa gạt. Ri xe. Tho dâu A lát nhắc nhở một câu. Mặt khác. Căn cứ A môn phân thân đến 3 cây len thời gian đến xem. Hắn sưu tập đến thâu đạo giả con đường phi phàm đặc tính sẽ không quá nhiều. Dù sao nơi này là 3 cây len. Còn có. Nếu là tình huống không đúng. Hắn phân thân sẽ dùng mạnh nhất cái kia làm hạch tâm. Chủ động tụ hợp lại cùng nhau. Nhưng bản chất thu hoạch được tăng lên. Đối phó A môn điểm trọng yếu nhất chính là. Không thể để cho sự tình phát triển đến giai đoạn này. Bằng không. Coi như tới một vị che giấu lĩnh vực thiên sứ. Cũng không cách nào ngăn cản A môn thoát đi. Thật sự là khó có thể đối phó A. Đây vẫn chỉ là tùy ý vứt ra tự do phát triển một cái phân thân. Không hổ là thiên sứ chi vương. Leo Na một trận cảm thán về sau. Đột nhiên nhớ tới cờ len nhắc nhở. Vội vàng nói. A môn tựa hồ đã khóa chặt một vị thâu đạo giả con đường bán thần. Cờ len liền là đang truy tung người sau lúc gặp phải A môn. Còn có. A môn tựa hồ biết lơn đường phố chung quanh khu vực cất giấu một vị thâu đạo giả con đường thiên sứ. Ri xe. Tho dâu A lát lần nữa yên lặng. Rất lâu đều không nói ra lời. Cách một trận. Ngay tại Leo Na không nhìn được muốn thúc giục lúc. Hắn mới thở hắt ra nói. Ngươi trước đồng sự làm sao giống như ngươi phiền phức cái gì. Leo Na một mặt mờ mịt. Ri xe. Tho dâu A lát tức giận nói ra. A môn biết lơn đường phố chung quanh khu vực cất giấu một vị thâu đạo giả con đường thiên sứ nhiều chuyện nửa cùng hắn có quan hệ lão đầu. Ngươi. Ngươi dùng năng lực làm giải mã. Leo Na cảm thấy kinh ngạc dò hỏi. Di xe hừ một tiếng. Ta dùng chính là đầu óc bằng không. Ngươi cho rằng vì sao lại có lơn đường phố cái này tiền tố. Cũng đúng vậy A cùng lơn đường phố có liên quan sự tình làm sao đều lượn quanh không mở đường ăn. Đan te. Chẳng lẽ lại là cờ len tên kia dẫn xuất sự tình. Leo Na này mới tỉnh ngộ. Lúc này. Di xe thở ra một hơi nói. Còn tốt. Hắn chỉ nói là thiên sứ. Không có nói tên của ta. Bằng không đề nghị của ta liền là mau chóng rời đi ba cây len. Ngươi nói cho hắn biết. Hiện tại có hai cách biện pháp. Một là sưu tập thâu đạo giả con đường một cấp phong ấm vật. Hoặc là tìm đến đâu vị thâu đạo giả con đường bán thần. Dùng cách này thiết kế bẫy dập. Này toàn bộ quá trình nhất định phải tại bí ẩn phù hộ dưới. Mà lại muốn tự nhiên. Hợp lý. Như người bình thường. Không để cho người hoài nghi địa phương hay là chờ đợi A môn chính mình tiến vào lơn đường phố. Hắn rất có thể sẽ hỗn hợp áp dụng thay thế người nào đó thân phận cùng theo trong không khí chui vào hai loại phương thức. Cho nên, người vị kia trước đồng sự nhất định phải có thể nhìn thấu vận mệnh chiết cây. Hoặc là có khả năng phát giác hơi sinh vật nhỏ gì thường. Bằng không, lại thế nào mưu tính, cũng chỉ là cho A môn đưa đồ ăn. Leo Na nghe được nheo mắt chỉnh trọng gật đầu nói, ta xế chiều ngày mai sẽ cùng hắn thảo luận những chuyện này. U, V, G, W, W, M, Ri, Xe, Tho dâu A lát lại thở dài nói. Còn có, nếu như có thể thanh trừ hết A môn tại ba cây len chỗ có phân thân, còn sót lại đại bộ phận thì chi trùng đến thuộc về ta. Đây là một loại bổ sung khó trách lão đầu nghĩ mạo hiểm. Leo Na có chỗ chợt hỏi. Những cái kia thì chi trùng chứa thâu đạo giả con đường phi phàm đặc tính trong tay ta là như thế này. Tại người khác nơi đó liền chưa hẳn. Di xe đơn giản nói rõ lý do nói. A môn phân thân sau khi chết còn sót lại thì chi trùng ban đầu xác thực chứa đầy đủ phi phàm đặc tính. Nhưng này chẳng mấy chốc sẽ sói mòn. Trở về bản thể. Nhất định phải có tương ứng năng lực mới có thể ngăn cản loại hiện tượng này phát sinh. Leo Na đầu tiên là gật đầu. Chợt không hiểu hỏi. Cái kia thì chi trùng chế tác trộm vận giả bùa chú vì cái gì có thể lợi hại như vậy. Di xe một thoáng rồi cười ra tiếng. Ngươi có phải hay không quên bùa chú bản chất rồi. Bản chất liền là hướng cao vị tồn tại khẩn cầu lực lượng. cùng sử dụng có khả năng gánh chịu tài liệu cùng đối ứng ký hiệu đem lấy được lực lượng cố định xuống. Thì chi trùng trong này xung làm nhân vật là đặc biệt gánh chịu tài liệu. Cấp độ đủ cao. Bản chất phù hợp. Linh tính đầy đủ liền có thể thỏa mãn cần. Cho nên trộm vận giả bùa chú lực lượng thực tế đến từ ngu giả tiên sinh Leo Na như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại. Ri xe. Tho dâu A Lát ha ha cười nói. Đúng. Ngươi cũng có thể thử hướng A Môn khẩn cầu. Lợi dụng hắn lực lượng tới chế tác trộm vận giả bùa chú. Còn có. Gánh chịu tài liệu đặc biệt cũng sẽ ảnh hưởng cuối cùng thành hình bùa chú hiệu quả. Nói một cách khác chính là. Khác biệt đặc thù tài liệu có thể dẫn động đáp lại lực lượng tính chất không giống nhau. Ai? Bùa chú là một môn rất thâm ảo hết sức phức tạp học vấn. Không phải đơn giản học liền có thể triệt để nắm giữ. Ngươi phải dùng điểm tâm A. Leo Na lập tức có chút xấu hổ. Xế chiều thứ hai. Lợi dụng khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng quan sát qua Hazen một nhà. Xác nhận tạm thời không có vấn đề gì cờ len kiên nhẫn chờ đến ta rốt tù hội tổ chức. Từng đạo thâm hồng hào quang tại cung điện cổ xưa bên trong nhảy lên lên, lập tức lắng xuống. Chính nghĩa ớt di không có dừng lại đứng dậy. Hướng về loang lổ bàn dài vị trí cao nhất hành lễ nói. Buổi chiều tốt. Ngu giả tiên sinh dược bí chi chủ 100 chương 41 sạch kho hành lễ hoàn tất. Riêng phần mình sau khi ngồi xuống. Chính nghĩa ớt di tầm mắt quét qua ngu giả tiên sinh bên tay phải trưng bày cái kia ba tấm khinh nhờn chi bài. Đột nhiên tỉnh ngộ chính mình này xung quanh quên theo tâm lý luyện kim hội tác thủ vô xe xe nhật ký. Đều tại vì he quen. Gian bi xe sự tình phiền não. Ban đầu đã sơ bộ điều chỉnh tốt tâm tính ớt di một thoáng vừa trầm út mấy phần. Lúc này, ẩn giả Gadeliza đã đối loang lổ bàn dài vị trí cao nhất. Cúi đầu nói ra, tôn kính ngu giả tiên sinh. Này xung quanh vẫn là không có thu đến vô xe ve nhật ký. Thần bí nữ vương liên tục hai tuần không có nói cung cấp đại đế nhật ký. Đây là xảy ra chuyện gì sao nhàn nhã ngồi tại ghế dựa cao ngu giả cờ len cảm thấy nghi ngờ đồng thời. Nhìn không được làm ra không tốt suy đoán. Nhưng hắn cấp tốc liền phủ định khả năng này. Bởi vì ẩn giả nữ sĩ tuyệt không lo lắng cùng lo lắng dùng tinh chi thượng tướng tại thần chiến di tích ban đêm trong mộng cảnh biểu hiện ra chim non tình kết. Nếu như thần bí nữ vương liên tục hai tuần không làm trả lời chắc chắn, nàng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Nói không chừng đều chuẩn bị hướng ngu giả cầu xin giúp đỡ. Nói cách khác, nàng này trong vòng hai tuần có thu đến Bernade hồi âm. Chỉ bất quá bên trong không bao hàm vô xe ve nhật ký. Ngu giả cờ len nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình thản đáp lại ẩn giả Gadeliza, không cần phải gấp. Sau khi nói xong, đầu óc hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Phân tích lên thần bí nữ vương Bernade mục đích làm như vậy. Đầu tiên, cờ len loại bỏ đối phương đã không có vô xe ve nhật ký khả năng tổng hợp đại đế trước sau kỳ làm ghi chép tần suất. Hắn suy đoán tất cả nhật ký chung vào một chỗ khẳng định vượt qua 10 bản. Bernade trong tay coi như không có 1/3. 1-2 bản số lượng khẳng định vẫn là có thể kiếm ra tới. Mà nàng trước đó cung cấp cuốn nhật ký kia chỉ có thể coi là trong này một bộ phận rất nhỏ. Đối lập then chốt một bộ phận thứ hai. Cờ len không cho rằng thần bí nữ vương đã theo chính mình cho trả lời bên trong biết rõ tất cả chân tướng lần nữa. Hắn đồng dạng xác định đối phương không có khả năng theo cái kia chút ít phản hồi bên trong nắm giữ giản thể tiếng Trung giải đọc. Dù sao hắn chưa bao giờ cho kỹ càng phiên dịch. Chỉ là mập mờ cho ra một đôi lời đáp án. Tổng hợp này ba điểm. Hắn hoài nghi có phải hay không Bernade tiếp xuống muốn cung cấp cái kia bộ phận nhật ký càng trọng yếu hơn. Càng thêm then chốt. Trực chỉ một ít che giấu. Hoặc là phi thường đặc thù. Để cho người ta không biết muốn hay không tìm kiếm đáp án. Cho nên, vị này thần bí nữ vương mới có thể lưỡng lự hẳn là dạng này. Không biết đại đế sẽ viết những gì, mà Bernade lại là từ chỗ nào cái gì góc độ phán đoán giá trị. Đợi chút nữa nhớ mời ẩn giả nữ sĩ truyền đạt gặp mặt thỉnh cầu. Ngu giả cờ len như có điều suy nghĩ ở giữa. Người treo ngược An Dơ đã nghiêng đầu nhìn về phía ngôi sao Leo Na.

thấy chính nghĩa tiểu thư nhìn chúng ngư nhân tay áo. Còn lại thành viên đều lý trí từ bỏ. Không có một cách nào tăng giá. Giao dịch cấp tốc đạt thành. Ngay sau đó, người treo ngược An Dơ mua lục hoa chiếc nhẫn. Với hắn mà nói, mặc dù nước lĩnh vực có nhất định trị liệu pháp thuật, nhưng cũng không bằng này chuyên nghiệp vật phẩm. Làm một tên thường xuyên cần vật lộn phi phàm giả, cái này thực sự quá trọng yếu. Mà cái gọi là trêu chọc con muỗi, An Dơ hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì hắn làn da dưới đáy có huyễn vậy, không sợ đốt. Giao dịch khâu qua đi, mặt trăng em Lin hắng giọng, giành mở miệng trước. Tuyệt bí chi chủ 100 chương 42 chung nhau hành động. Mặt trăng em Lin hai tay không tự giác giao áp ở cùng nhau. Cái cằm khẽ nâng, nhìn xem trích đối diện ma thuật sư tiểu thư nói. Ta đã xác nhận, dây ơ rừng rậm bỏ đi cổ bảo sự tình là huyết tộc nội bộ đối ta một cách thăm dò, che giấu phi thường mấu chốt tình huống. Nói xong câu đó, hắn tựa như rời đi nén ở trong lòng một khối đá, không nữa hướng mặt trước mấy ngày như vậy lưỡng lự, khó xử, ngượng ngùng. Hắn thuận thế nhìn quanh một vòng, nhìn một chút ẩn giả nữ sĩ cùng người treo ngược tiên sinh phản ứng, phát hiện bọn hắn tựa hồ sớm có đoán trước, tuyệt không ngoài ý muốn. Xem ra lần trước ma thuật sư tiểu thư biện hộ cho báo có vấn đề thời điểm bọn hắn liền đã có suy đoán. Em Lin âm thầm gật đầu, đoạt tại ma thuật sư rút đáp lại trước, lại bổ sung hai câu. Vô cùng thật có lỗi, ta sẽ trả lại ngươi 300 bảng tình báo phí. Mặt khác, lại đền bù tổn thất ngươi 300 bảng. Còn có, ta sẽ đối với cố ý cung cấp không hoàn chỉnh tình báo cái kia huyết tộc tiến hành trừng trị. Mặt trăng tiên sinh mặc dù thái độ luôn luôn lộ ra cao ngạo, nhưng mặt đối với nhận sai lúc vẫn là tương đối thành khẩn, không có tìm lý do trốn tránh trách nhiệm. Bất quá, ta đều cầm tới cổ lão oán linh nguyền rủa vật cùng còn sót lại linh tính, sự tình cũng đã qua. Hắn cũng không phải hữu ý hại ta cùng Hu, không cần thiết đòi hỏi quá cao bồi thường. Ma thuật sư rốt nhớ ký Hu căn dặn, không có cùng nàng đối mặt, tự mình mở miệng nói. Đây chỉ là một sai lầm, không cần đền bù tổn thất, trả lại tình báo phí như vậy đủ rồi. Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là nếu bỏ đi cổ bảo tình báo bắt nguồn từ huyết tộc thăm dò, vậy mình và Thu có thể hay không đã bị huyết tộc thành viên để mắt tới. Rốt cuối cùng nhìn không được, nghiêng đầu nhìn Thu liếc mắt. Chỉ thấy vị này thẩm phán tiểu thư khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không có phát hiện hai người mình có bị người nào giám sát. Cái này rốt cảm thấy rất ngờ vực, khó có thể lý giải được. Nàng lập tức phát tán mở suy nghĩ, hồi ức ngay lúc đó trạng thái. Chúng ta cách tốt một quãng thời gian mới đi thăm dò, huyết tộc đã không có kiên nhẫn chờ đợi rồi. Tiểu trấn quán trò ông chủ biết tòa kia bỏ đi cổ bảo, hắn là huyết tộc giả trang không đúng. Nơi đó rất nhiều người đều rõ ràng chuyện này, chỉ bất quá nơi đó quá mức xa xôi, lại không có vật gì có giá trị lưu lại, cho nên trừ phi đi săn ngắt lấy nửa đường đi ngang qua, bình thường sẽ không có người tiến đến. Không đúng, bỏ đi cổ bảo nguy hiểm như vậy, vì cái gì ở nơi đó né qua mưa người một chút việc cũng không có? Chỉ nói âm trầm có chút đáng sợ ăn. Huyết tộc bình thường có phong tỏa đi tới lòng đất lối đi, vì thăm dò mới sớm mở ra, điều này nói rõ xác thực có giám sát. Bởi vì cổ bảo quá nguy hiểm, giám sát tại bên ngoài rừng rậm, mà không phải bên trong. Ta cùng Hu bởi vì lạc đường, vòng qua giám sát người, không có bị phát hiện. Ngu giả tiên sinh không có làm nhắc nhở, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Trở về lại chú ý một chút. Rốt suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, mặt trăng em Lin trầm ngâm một chút nói. Tốt, hắn không có kiên trì phải tăng gấp bội trả lại tình báo phí, bởi vì hắn nhận là tốt nhất đền bù tổn thất là đúng ép nét. Bâu ra làm ra trừng trị mà không phải đưa tiền. Sau đó hắn chờ đợi lên ma thuật sư tiểu thư hỏi thăm sẽ làm sao trừng trị. dự định nhân cơ hội này trưng cầu ý kiến ta rốt tụ hội thành viên khác, xem có thể hay không thu hoạch được không sai ý kiến. Ma thuật sư rốt thì cân nhắc đến đó là huyết tộc nội bộ sự tình, cho là mình tuy là người bị hại, nhưng nếu mặt trăng tiên sinh không có chủ động cung cấp phương án, cũng phải bận tâm hạ đối phương mặt mũi, không nên hỏi quá nhiều, trực tiếp chờ đợi kết quả xem có hài lòng hay không là được rồi. Cự nhân chỗ ở cung điện tùy theo trở nên yên tĩnh, bầu không khí nhất thời có chút kỳ quái. Chính nghĩa ấp di nhìn một chút đối diện, liếc nhìn bên cạnh, miệng khẽ mím môi một thoáng, tò mò hỏi: mặt trăng tiên sinh, ngươi dự định làm sao trừng trị vị kia huyết tộc hô? Mặt trăng em Linh im ứng thở hắt ra, vô ý thức nhìn thế giới Phúc Le Man. Ba Dô một cách nói, hắn cũng là chịu thượng tầng phân phó mới làm như thế. Ta cho rằng sai lầm của hắn còn không đến mức nhất định phải dùng sinh mệnh tới triệt tiêu. Em Linh này nói bóng gió liền là thế giới tiên sinh, ngươi không cần nhúc tay, chuyện này không cần khiến cho kịch liệt như vậy. Thấy thanh đồng bàn dài phía dưới cùng thế giới không làm phản bác, em Linh đưa ánh mắt về phía đối diện. Ta chuẩn bị đem cái kia huyết tục dẫn đến đại địa mẫu thần giáo hội tại Ba Gây Len một cách nào đó trong giáo đường. Tham gia nhiều lần như vậy ta rốt tụ hội, em Linh coi như lại không tiết vu một chút chi tiết tính vấn đề, cũng biết muốn che giấu mình tại thế giới hiện thực tình huống. Cho nên hắn không có cụ thể đề bội thu giáo đường. Đại địa mẫu thần giáo hội tại Ba Gây Len nội thành chỉ có một tòa giáo đường, cái kia chính là bội thu giáo đường, còn lại đều ở vào ngoại ô cùng chung quanh nông thôn. Ngôi sao Leo Na nín cười, ngẩng đầu nhìn một chút cao cao mái vòm. Ngươi muốn cho đại địa mẫu thần giáo hội phi phàm giả tình hóa cái kia huyết tộc ma thuật sư rốt kinh ngạc bật thốt lên. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cùng trực tiếp giết chết đối phương không có gì khác nhau y. Mặt trăng em Linh nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Ngay lúc này, ẩn giả Gadeli ra chủ động chen lời nói: đại địa mẫu thần giáo hội có kéo huyết tục nhập giáo, để bọn hắn cải biến tín ngưỡng, trở thành mục sư chủ giáo thói quen. Dạng này a? Chính nghĩa ấp di như có điều suy nghĩ ngắm đối diện mặt trăng tiên sinh liếc mắt, không có làm cho đối phương phát giác. Nhưng cái kia huyết tục trở thành nhân viên thần chức, mỗi ngày đi giáo đường cầu nguyện, làm công nhân tình nguyện, gột rửa tâm linh, thời gian rất lâu bên trong không thể thoát khỏi. Mặt trăng tiên sinh trừng trị phương án thật là áp độc a. Bất quá, ta thích tên kia làm hại ta cùng hưu kém chút bị sa đọa lực lượng ô nhiễm trở thành cổ lão oán linh. Ma thuật sư rốt một thoáng thấy hứng thú, mở miệng hỏi: mặt trăng tiên sinh, ngươi dự định làm sao nắm cái kia huyết tục dẫn đến đại địa mẫu thần trong giáo đường, có thành thục phương án sao? Có lẽ ta có khả năng cung cấp trợ giúp. Ăn, chính ngươi đến cẩn thận một chút, không thể vì trừng trị đối phương để cho mình cũng tiến vào đại địa mẫu thần giáo đường. Như thế ngươi chỉ có thể hướng ngu giả tiên sinh cầu xin giúp đỡ. Đương nhiên, cái kia có lẽ liền là ngu giả tiên sinh nghĩ muốn đạt tới mục đích, nhường đại địa mẫu thần trong giáo hội bộ nhiều cách người một nhà. Rốt sau khi nói xong, ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Nghe được lời của nàng, ngôi sao Leo Na kém chút cười ra tiếng. Hắn vô cùng xác định mặt trăng tiên sinh liền là bội thu giáo đường cái kia em Linh. Quay, hết sức rõ ràng, vị này huyết tộc đã là đại địa mẫu thần giáo sĩ, cái này cùng chết chìm người đem người khác kéo vào trong nước có chút giống nhau a. Leo Na khắc chế ý cười, nhìn thế giới Phúc Le Man. Ba Dô liếc mắt, phát hiện vị này trước đồng sự không có bất kỳ cái gì cảm xúc lưu động, vô cùng sâu lắng. Cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ nói: đây là thằng hề năng lực, vẫn là cờ len đã thành thói quen loại trạng thái này loang lổ bàn dài vị trí cao nhất. Ngu giả cờ len suýt nữa đưa tay che miệng. Hắn không nghĩ tới em Linh đã vậy còn quá có sáng tạo, cái này cùng bán hàng đa cấp có chút một dạng, lại có chút không giống nhau. Dù sao em Linh biết đây không phải chuyện gì tốt. Cờ len sau dựa vào thành ghế, có chút hăng hái chờ mong lên tiếp xuống phát triển. Lần trước trị liệu lúc, chính nghĩa tiểu thư nói không muốn thủy chung mang theo thật dày mặt nạ. hắn vẫn nhớ. Cũng tại khi có cơ hội tận lực đi làm, dùng duy trì tinh thần khỏe mạnh. Mà nghe được ma thuật sư tiểu thư quan tâm lời nói mặt trăng em Linh, càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Bởi vì hắn hiện tại mỗi ngày đều phải vào mấy lần đại địa mẫu thần giáo đường. Liền nghĩ vu cái cuối tuần đều sẽ không được tự nhiên. Hắn lại hắng giọng nói, ta tạm thời còn không có định ra thành thục phương án, muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Ăn, ta hy vọng tận lực không muốn có quá chiến đấu kịch liệt, này rất khó khống chế lại cuộc diện, cũng hy vọng không trực tiếp bại lộ thân phận. Ma thuật sư tiểu thư, ngươi nghĩ tham dự không có vấn đề, nhưng chúng ta tuyệt đối không được đụng mặt. Cái gọi là không trực tiếp bại lộ thân phận, nói đúng là ép nét. Bâu ra cùng còn lại huyết tộc có thể đoán được là hắn làm chuyện này không có quan hệ. Đây chính là một loại trấn nhiếp. Nhưng tốt nhất đừng cầm tới chứng cứ rõ ràng. Ma thuật sư rốt ừ một tiếng. Bắt chước đủ loại tổ hội bên trong kinh nghiệm phong phú người nói. Đầu tiên, ngươi muốn nói cho chúng ta biết, cái kia huyết tộc đại khái tương đương với danh sách mấy? An hiểu cái gì? Mặt trăng em Linh đã sớm chuẩn bị nói. Tương đương với danh sách 5. Kinh nghiệm chiến đấu coi như không tệ. An hiểu chế tạo trăng tròn hiệu quả. Trăng tròn hiệu quả ma thuật sư rút sườn sốt một chút, há hốc mồm, lại chưa có thể nói ra bất kỳ lời nói nào. Chờ đến mặt trăng em Linh giới thiệu xong, nàng mới cười gượng một tiếng nói. Ta nhớ ra rồi. Ta còn có chuyện khác. Khả năng không tiện lắm tham dự. Ở vào giống trăng tròn trạng thái lúc, nàng sẽ nghe thấy môn tiên sinh nói mớ mà cái này mang ý nghĩa. Nàng sẽ bị mục tiêu huyết tộc trong nháy mắt trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Em Linh hơi hơi nhíu mày. Đối ma thuật sư tiểu thư trước sau thái độ biến hóa tràn ngập không hiểu. Lúc này, yên tĩnh dự thính thẩm phán vu chủ động mở miệng nói. Ta có khả năng tham dự. Chỉ cần tương ứng chiến lợi phẩm điểm ta một phần. Thẩm phán tiểu thư ngữ khí tốt kiên định tựa như nàng muốn báo thù một dạng. Mặt trăng em Linh âm thầm lẩm bẩm một câu. Vừa ngắm ngắm ẩm giả nữ sĩ cùng người treo ngược tiên sinh. Phát hiện hai vị này tạm thời đều không có mở miệng ý nguyện. Tựa hồ muốn nhìn một chút ba cây len ta rốt hội thành viên nhóm có thể thương lượng ra dạng gì một cái phương án. Bởi vì này liên quan đến bằng hữu sự tình. Lại có thể trở thành ta rốt hội thành viên chung nhau tham dự nhiệm vụ thứ nhất. Chính nghĩa ớt di rất có hứng thú. Đang quan sát sau một lúc, tại lúc này cân nhắc nói ra, ta có lẽ có khả năng thôi miên vị kia huyết tục, nhưng chính hắn đi đại địa mẫu thần giáo đường. Bất quá, muốn không bại lộ chính mình, đồng thời xác suất thành công tương đối cao. Ta thôi miên vị kia huyết tục lúc, hắn chỗ tốt nhất tại thất thần hoặc nửa trạng thái hôn mê. Mặt trăng tiên sinh, ngươi có thể làm được sao? Mặt trăng em Linh đang muốn kết hợp năng lực của mình cùng vật phẩm suy tư có biện pháp nào. Bên cạnh ngôi sao Leona đột nhiên cười một tiếng. Cái này đơn giản, nhưng ta chỉ phụ trách nhường cái kia huyết tộc hôn mê. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ tình báo chuẩn xác, chủ yếu là hành động quý tích bên trên. Hắn vừa dứt lời, thẩm phán vu gật đầu nói, ta am hiểu theo dõi cùng điều tra, tình báo sự tình có khả năng giao cho ta. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đầu tiên, mặt trăng tiên sinh ngươi muốn nói cho ta biết cái kia huyết tộc tính danh, địa chỉ cùng hình dạng. Được, mặt trăng em Linh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt có chút mê mang nói. Cái kia chỉnh chuyện bên trong, ta cần phải làm là cái gì còn có. Các ngươi muốn cái gì thù lao? Dù bí chi chủ 100 chương 43 đạo sư An Dơ nghe được mặt trăng vấn đề. Ta rốt hội còn lại thành viên mới phát hiện đi qua một phen thảo luận về sau. Lần này chừng chỉ chủ đạo người ngược lại không có chuyện gì làm dựa theo vừa rồi quy hoạch. Hắn chỉ dùng cung cấp tương ứng tính danh, địa chỉ cùng hình dạng. Là có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả thẩm phán tiểu thư phụ trách theo dõi cùng điều tra. Thăm dò rõ ràng mục tiêu hành động quy luật. Chính nghĩa tiểu thư cùng ngôi sao tiên sinh căn cứ phản hồi. Chọn lựa ra một cách đối với song phương đều địa điểm thích hợp.